chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1752, Ngô Phương Tình uy hiếp. Vương Đại Đông không sợ đói, có thể lôi lão đại lại không được, lúc này chính là giờ cơm. Vương Đại Đông đi vào nhà bếp, a, ngươi làm sao tiến đến? Đầu bếp là cái nữ, nhìn đến đột nhiên xuất hiện Vương Đại Đông, nhất thời bị giật mình. Vương Đại Đông nhất thời đem đầu lưỡi phun ra, treo lên lão lớn lên, dùng âm trầm ngữ khí nói ra, ta là quỷ thiết đói, nhanh cho ta ăn, không phải vậy ta đem ngươi ăn hết. Nữ đầu bếp sư đều sắp bị dọa sợ, đem vừa xào kỹ đồ ăn nơm nớp lo sợ đưa cho Vương Đại Đông. Vương Đại Đông lắc đầu, tiếp tục dùng âm dương quái khí thanh âm nói, không đủ. Nữ đầu bếp sư mang theo tiếng khóc nức nở, lại cho Vương Đại Đông xào hai cái đồ ăn. Cái này đầy đủ đi, đầy đủ. Vương Đại Đông đang chuẩn bị rời đi, khóe mắt ánh mắt ngắm đến mặt đất trong giỏ sách trang lấy một giỏ dưa leo. Lại kiếm hai cái dưa leo nhét vào trong đũng quần, lúc này mới một trận gió biến mất, thì cùng hắn xuất hiện thời điểm một màn đồng dạng, lặng yên không một tiếng động. Có quỷ a! Vương Đại Đông sau khi rời đi, nữ đầu bếp sư quát to một tiếng, từ trong phòng bếp đi ra ngoài. Lôi lão đại, người ăn trước, ta đi một chút sẽ trở lại. Vương Đại Đông đem đồ ăn bưng đến nhà tù. Buổi tối, chính là cô đơn tịch mịch lạnh thời điểm. Số không phòng giam nữ phạm nhân nhóm đủ kiểu nhàm chán. Đột nhiên, Vương Đại Đông xuất hiện tại trong phòng giam. A, Phù Dung tỷ, ta giống như nhìn đến 1101, ngươi cái tiểu lãng hóa, nghe nói 1101 được đưa đến đặc thù phòng giam đi. Làm sao có thể xuất hiện ở đây, mà lại phòng giam không giam giữ a, thật là tưởng niệm 1101 a. Ngươi tưởng niệm cái rắm, đó là Phù Dung tỷ, không nghĩ tới Phù Dung tỷ cũng bắt đầu dùng dưa leo. Ha ha, chớ có nói hưu nói vượn. Phù Dung tỷ cầm trong tay đầu mẩu thuốc lá tiện tay ném ra bên ngoài. Vương Đại Đông một thanh tiếp được Phù Dung tỷ quăng ra đầu mẩu thuốc lá, phóng tới miệng bên trong hung hăng hít một hơi. Ân, mang theo một cỗ nhàn nhạt nữ tử mùi thơm. Nữ phạm nhân cùng nam phạm nhân đãi ngộ cũng là không giống nhau. Nam phạm nhân một tuần mới khiến cho tẩy một lần tắm, còn muốn quy định thời gian. Nữ phạm nhân một tuần có thể tẩy hai lần, còn không hạn chế thời gian. Cũng khó trách Phù Dung tỷ trên thân còn có thể bảo trì thơm ngào ngạt. 1101, thật là ngươi, ngươi làm sao tiến đến? Nữ phạm nhân nhóm nhất thời kinh hỉ kêu lên, thì cái chỗ chết tiệt này cũng có thể đóng được ta. Vương Đại Đông khinh thường nói, thân là trước thần thuẫn thành viên, biết lái các loại khóa là nhất định phải kỹ năng được chứ. Vương Đại Đông vứt bỏ đã bị rút sạch điếu thuốc, cười nói, nhìn ta cho các ngươi mang vật gì tốt tới. Nói theo quần, trong đũng quần móc ra hai cái dưa leo. Nhìn đến dưa leo, một đám nữ phạm người nhất thời giống nổi điên giống như phóng tới Vương Đại Đông. Tựa hồ không thèm để ý chút nào cái đồ chơi này là Vương Đại Đông từ chỗ nào móc ra. Móa, nữ nhân như lão hổ a. Vương Đại Đông chết bảo vệ trong tay dưa leo, hét lớn, căn này là Phù Dung tỷ, các ngươi khác đoạt, Phù Dung tỷ có ngươi còn muốn dưa leo làm gì, nhanh cho chúng ta. Như Hoa tỷ vội vã không nhịn nổi đem Vương Đại Đông trong tay dưa leo cướp đi. Nhìn lấy một đám hưng phấn nữ phạm nhân, Vương Đại Đông bất đắc dĩ đi đến bên giường ngồi xuống. Không có ý tứ a, Phù Dung tỷ, đều bị các nàng cho đoạt. Các nàng không phải nói sao, ta có ngươi làm gì còn muốn dưa leo. Phù Dung tỷ nói xong, một phát bắt được Vương Đại Đông cổ áo, đem Vương Đại Đông đẩy ngã xuống giường. Ếch, Phù Dung tỷ, ngươi nhẹ nhàng một chút, người ta sợ đau, cái này nhất định là cái tràn ngập kiều diễm ban đêm. Đương nhiên, Vương Đại Đông vẫn là không có quên cho Lôi lão đại mang ăn trở về. Chỉ bất quá chờ hắn đi thời điểm, Lôi lão đại đã bị đói mắt nổi đom đóm, chuẩn bị móc tổ kiến. Đi qua một ngày chỉnh đốn, Ngô Phương Tình cuối cùng khôi phục bình thường. Này nương môn nhi cũng thật là hung ác, vậy mà đem trọn gian phòng ốc bên trong đều phun đầy thuốc sát trùng. Đáng thương con kiến nhỏ nhóm, cứ như vậy bi thảm độc thủ. Có hoa chiêu gì, xử hết ra, ta muốn là một chút nhíu mày, cũng là ra ra ngươi. Nhìn đến Ngô Phương Tình, Vương Đại Đông bật thốt lên. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Ngô Phương Tình nhất thời nhíu mày. Bình thường phạm nhân gặp nàng, cái nào không phải nơm nớp lo sợ. Gia hỏa này ngược lại tốt, chẳng những không sợ nàng, còn dám mở miệng chiếm nàng tiện nghi. Thật sự là ăn tim gấu gan báo. Bất quá hôm nay nàng cũng không phải tới thu thập Vương Đại Đông. Vỗ vỗ tay, một ngục cảnh đẩy một xe xào kỹ đồ ăn tiến vào nhà tù. Có muốn hay không ăn? Ngô Phương Tình hỏi. Không muốn, vì cái gì? Chẳng lẽ người không đói bụng sao? Ngô Phương Tình không nghĩ tới. Đói hai ngày Vương Đại Đông vậy mà đối nàng chăm chú chuẩn bị thức ăn bất động hợp tác. Đói, nhưng người này nương môn nhi cũng không có hảo tâm như vậy cho chúng ta cơm ăn. Vương Đại Đông, bĩu môi, nghe được đàn bà ba chữ này. Ngô Phương Tình nhất thời thì nổi giận hơn. Nhưng nghĩ đến nàng hôm nay tới mục đích, cứ thế mà nhịn xuống chính mình bạo tính khí. Thản nhiên nói, 1101, ta xác thực là có chuyện tìm ngươi hỗ trợ. Chỉ cần ngươi đáp ứng, nơi này đồ ăn ngươi đảm nhiệm ăn. Không giúp, ngươi đều không nghe nghe ta để ngươi làm cái gì. Ngươi thì cự tuyệt. Ngô Phương Tình sững sờ, dù sao không thể nào là chuyện gì tốt. Vương Đại Đông bĩu môi, tùy tiện ngươi, bất quá ngươi nếu không đáp ứng, ta liền đem van xin phù dung đưa đến nam tử phòng giam đi. Ngô Phương Tình nói xong, quay người muốn đi gấp. Van xin phù dung, chính là phù dung tỷ. Ngô Phương Tình đem Vương Đại Đông nhốt vào số không ngục giam. Vốn là muốn gọi những cái kia như lang như hổ nữ phạm nhân nhóm thật tốt sửa chữa Vương Đại Đông, thật không nghĩ đến liên tục tại số không ngục giam ngốc hai ngày Vương Đại Đông vậy mà thí sự không. Có, thẳng đến đêm qua, nàng rốt cuộc biết nguyên nhân. Cái này hỗn đản, chẳng những không có bị nữ phạm nhân nhóm tàn phá, lại còn phía trên ngục giam đệ nhất mỹ nữ giường. Quả thực là khí không muốn không muốn. Nhìn ra được, Vương Đại Đông cũng không phải là nhổ người vô tình. Cho nên Ngô Phương Tình vừa vặn dùng van xin phù dung uy hiếp hắn. Đứng lại, gặp Ngô Phương Tình thật muốn đi. Vương Đại Đông gọi lại nàng. Ngô Phương Tình quay đầu. Làm sao? Thay đổi chủ ý. Ngươi nếu dám động nàng một cọng tóc gáy, ta thì mang ra ngươi ngục giam. Vương Đại Đông lạnh lùng nói ra. Trong mắt sát ý giạt rào. Ngô Phương Tình bị Vương Đại Đông ánh mắt nhìn hơi đen sống lưng phát lạnh. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn đến Vương Đại Đông lộ ra dạng này ánh mắt. Loại ánh mắt này, liền nhìn quen các loại hung tàn phạm nhân nàng cũng không khỏi sợ hãi. Ta nói được thì làm được. Ngô Phương Tình cũng không phải bị sợ hãi. Bị Vương Đại Đông nhìn như vậy, nàng thật có như vậy trong tích tắc hoảng sợ. Nhưng nàng cũng không phải là dễ dàng như vậy cúi đầu. Vương Đại Đông thần sắc mấy lần biến hóa. Cuối cùng hỏi, ngươi muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Gặp Vương Đại Đông đáp ứng. Ngô Phương Tình cũng là nhẹ nhàng thở phào. Nói ra, thực cũng không phải là cái đại sự gì. Chẳng qua là muốn cho ngươi tham gia một cái chàng dã ngoại sinh tồn trận đấu trò chơi. Nghe Ngô Phương Tình lời nói, Vương Đại Đông cũng là yên lòng, xem ra cũng không phải là việc khó gì. Ngô Phương Tình nghĩ hết biện pháp chỉnh Vương Đại Đông một ngày. Vương Đại Đông lại một chút sự tình đều không có. Vừa tốt một năm một lần dã ngoại sinh tồn trận đấu sắp bắt đầu. không bằng để hỗn đản này đi tham gia. Nói không chừng có thể được cái phần thưởng cái gì. Tốt, ta đáp ứng ngươi, ngươi cũng đừng phớt lờ. Nếu là sinh tồn trận đấu, cũng liền mang ý nghĩa gặp nguy hiểm. Trước kia tham gia trận đấu người thì có không ít người ở trong trận đấu chết mất. Ngô Phương Tình, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.